Được, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Đi, chúng ta đi thôi. Lục Chí Cường không nghĩ tới Tam Thủy đáp ứng nhanh như vậy, lập tức hưng phấn gật đầu nói: Tam Thủy, ngươi không muốn biết đã xảy ra chuyện gì trước sao? Trầm Thạch hỏi. Mới vừa rồi ý tứ của Tam Thủy hỏi hắn rất đơn giản, có phải gặp phải thứ gì hay không. Hắn gật đầu một cái, dĩ nhiên chính là thầm chấp nhận. Bất quá chuyện của Lục gia kia xác thực rất quỷ dị, người của cục dị sĩ dần dần đã đến xem, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Hắn mặc dù biết bản lĩnh của Tam Thủy, bất quá trong lòng vẫn có chút bận tâm, dù sao người là mình giới thiệu. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu Trầm lão. Tam Thủy cười nói. Mới vừa rồi sở dĩ nhìn chằm chằm Lục Chí Cường kia, bởi vì hắn phát hiện một chuyện thú vị. Lục Chí Cường này cùng với người tên Lục Tử Huy hôm nay tướng mạo rất giống nhau, nhất định là có quan hệ thân thích. Ngoài ra, Lục Chí Cường này hắn luôn có cảm giác đã gặp ở nơi nào rồi. Ấn tượng này không phải là có liên quan đến Lục Tử Huy, mà hẳn là sự tình trước đây không lâu. Hắn muốn mau chóng đến xem Lục gia này kết quả là nhà như thế nào, tại sao lại dạy ra một tên Lục Tử Huy ngỗ ngược như vậy, cho nên mới thống khoái đáp ứng nhanh như vậy. Đại Nghiêu cùng Châu Nhị Cầu trong lúc rảnh rỗi cũng vội vàng đi theo. Trầm Khôn nhìn thấy mấy người rời đi, sắc mặt một mực rất phức tạp, không biết chuyện ngày hôm nay rút cuộc có nên nói ra hay không. Người làm sao vậy, có dám mau thả? Thấy Trầm Khôn ở nơi này trầm ngâm suy nghĩ điều gì, Trầm Thạch thấy không vui liền nói: Ba, sợ rằng Tam Thủy đi đến đó sẽ xảy ra chuyện. Trầm Khôn nuốt nước miếng nói. Hắn bây giờ có chút hối hận, tại sao mới vừa rồi mình không có ngăn cản, nếu không cũng sẽ không xảy ra vấn đề này. Lời này của ngươi là ý gì? Nói rõ ràng ra đi. Trầm Thạch hiểu con trai mình vẫn tính là một người tương đối trầm ổn, tại sao bây giờ lại đột nhiên nói lời này? Chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình mà chính mình không biết? Trầm Khôn do dự một chút, sau đó liền đem chuyện ban ngày nói ra. Ba, vợ của Lưu Thiên Sư bây giờ còn đang ngủ cùng với đứa bé trong nhà chúng ta. Trầm Khôn sau khi nói xong đã thấy Trầm Thạch sắc mặt giận dữ. Trầm Thạch cũng không để ý Trầm Khôn bao lớn, đi ngay lên gõ vào đầu của hắn một cái, liền nói: Người mới vừa rồi tại sao không nói Lưu Thiên Sư đánh tên khốn kiếp Lục Tử Huy đó? Người để cho Lưu Thiên Sư đi qua, đây chẳng phải là xảy ra đại sự sao? Đi, chúng ta bây giờ phải đi Lục gia. Ây, người đúng là đồ khốn, tại sao không nói sớm? Trầm Thạch nói xong vội vàng đi ra ngoài cửa. Hắn không lo lắng Tam Thủy xảy ra chuyện gì, bản lĩnh Tam Thủy hắn biết tuyệt đối sẽ không phát sinh bất ngờ gì. Hắn lo lắng Tam Thủy sẽ ghi hận đối với bọn họ, như vậy thì sẽ phiền phức lớn. Bất quá Trầm Thạch dù sao còn chưa hiểu Tam Thủy, hắn căn bản không cần lo lắng chuyện này. Lục Chí Cường bởi vì có chút nóng vội cho nên lái xe tương đối nhanh, vốn là lộ trình phải mất 30 phút, hắn chỉ đi hơn 20 phút đã đến nhà. Ba, anh đã đem Lưu Thiên Sư mời về rồi. Lục Chí Cường đẩy cửa nhà mình ra, lớn tiếng nói về phía phòng khách, sau đó một tay mời Tam Thủy đi vào. Hả? Lưu Thiên Sư đã tới sao? Hoan nghênh, hoan nghênh. Một cái thanh âm vang lên. Tam Thủy nhìn về phía trước, lúc này thấy được bộ dáng người nói chuyện, đầu chợt lóe lên, rốt cuộc đã nhớ mình đã gặp qua hai người này ở đâu. Lúc trước ở Hố Hải, Tam Thủy đã từng cùng với Lâm Thiết Nhu ăn ở một quán cơm, đã từng thấy qua hai cha con mua đồ trong tay những người đảo đấu kia. Bây giờ nhìn một cái, có thể chính là hai người kia. Lưu Thiên Sư, đây là ba của ta, Lục Gia Sơn. Đây là anh của ta, Lục Chấn Cường. Lục Chí Cường giới thiệu cho Tam Thủy. Sau khi Tam Thủy cùng bọn họ bắt tay một cái, khẽ cau mày. Ở trên người của Lục Gia Sơn, hắn cảm thấy có một cỗ khí tức không tầm thường. Loại khí tức này rất kỳ quái, rõ ràng là một cỗ âm khí, ở bên trong này còn hiện ra sát khí, hai cái đồng thời xuất hiện. Đây thật là kỳ quái. Âm khí xuất hiện còn dễ nói, đó chính là có quỷ vật, nhưng sát khí này là thứ mà âm hồn sợ. Vậy mà hai thứ này lại đồng thời xuất hiện, hắn cũng thật mơ hồ. Tam Thủy đang muốn hỏi thăm tình huống, hắn là đệ tử Mao Sơn, đột nhiên đụng phải những thứ không biết như vậy, cả cảm thấy rất hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời quên mất việc, hắn chẳng qua là chỉ tới xem một chút trưởng bối của Lục Tử Huy này là dạng gì. Đúng dịp là đang lúc này, có một người trẻ tuổi đeo băng vải mà đầy vẻ không kiên nhẫn, cùng một người đàn bà trung niên ăn mặc giàu sang đang đi xuống lầu. Tam Thủy vừa vặn cùng với người trẻ tuổi kia bốn mắt nhìn nhau. Là ngươi? Ngươi lại còn dám đến nhà ta? Lục Tử Huy tựa hồ không tin vào mắt mình, lại rụi rụi mắt, lúc này mới chắc chắn. Biểu tình trên mặt lập tức hết sức dữ tợn. Tiểu Huy, có chuyện gì? Con biết hắn sao? Trương Mai nghi ngờ nói. Nàng chỉ có một đứa con trai là Lục Tử Huy, từ nhỏ đã luôn được nuôi chiều. Lục Tử Huy có bộ dáng ngày hôm nay, có một phần lớn nguyên nhân chính là bởi vì nàng. Mẹ, mẹ phải giúp con báo thù. Tay của con chính là bị tên tạp chủng này cắt đứt. Lục Tử Huy cắn răng nghiến lợi, chỉ về phía Tam Thủy nói. Cái gì? Con nói là sự thật? Trương Mai nghi ngờ hỏi lại một câu. Sau khi thấy được câu trả lời xác thực, sắc mặt hết sức khó coi, nhìn đến Tam Thủy. Ngươi đem tay của con ta cắt đứt, ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tự mình tới cửa. Trấn Cường, Ba, Chí Cường, các người nhất định phải lấy công đạo cho Tiểu Huy, không thể thả tên cậu tạp chủng này. Thanh âm của Trương Mai the thé đối với Tam Thủy. Sắc mặt Tam Thủy âm trầm vô cùng, hai chữ tạp chủng này sâu đậm đau nhói trong nội tâm của hắn. Tiểu Huy, đây chính là sự thật. Nghe Trương Mai nói, hai người Lục Gia Cường cùng với Lục Trấn Cường thái độ đều thay đổi. Lục Tử Huy là một cây mầm duy nhất của Lục gia bọn hắn. Bọn họ cũng đang muốn đi tìm Trầm Khôn để hỏi rõ ràng xem rốt cuộc là người nào, không nghĩ tới lại là Tam Thủy. Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc lại, xem ra nội tâm cũng đang do dự. Chỉ có Lục Chí Cường, sắc mặt hắn lo lắng, hướng về phía Trường Mai nháy mắt. Chí Cường, người nháy mắt cái gì? Tiểu Huy đến cùng có phải cháu ngươi hay không? Trường Mai hướng về phía của Lục Chí Cường mắng. Nói xong lại bắt đầu mắng Tam Thủy. Hơn nữa lời nói càng ngày càng khó nghe. Đủ rồi, bà nội, đừng tưởng rằng ngươi là phụ nữ đánh đá, ta đây không dám đánh ngươi. Ngươi chửi lại một câu nữa thử xem. Hứa Đại Nghiêu thật sự là nghe không nổi nữa rồi, chỉ thẳng mặt của Trương Mai phẫn nộ quát. Đại Nghiêu, cần gì phải so đo với một phụ nữ đánh đá như vậy? Nhìn bà ta như vậy, thật giống như chó điên. Chúng ta đi, nhìn xem cuối cùng ai phải hối hận. Châu Nhị Cầu cười đùa nói, bất quá lời này lại càng cay độc. Hai người các người nói thêm một câu nữa, có tin ta cho các người không có đường ra khỏi nơi này hay không? Lục Chấn Cường thấy hai người một sớm một họa chửi vợ mình như vậy, xanh cả mặt nói. Hắn có thể cho Tam Thủy mấy phần mặt mũi, nhưng đối với hai người Đại Nghiêu, hắn liền không nể mặt chút nào. Tam Thủy mặt không cảm giác, cản lại Hứa Đại Nghiêu còn đang muốn nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi làm như thế nào để cho hai người bọn họ không đi được ra ngoài. Tam Thủy nhẹ nhàng nói một câu, sau đó lẳng lặng nhìn Lục Chấn Cường. Liêu Thiên Sư đúng không? Nhà chúng ta không muốn ngươi hỗ trợ, ngươi nên trở về. Nhưng hai người này hôm nay ta muốn để lại, như thế nào đây? Lục Chấn Cường cũng không phải là một người dễ trêu chọc, hắn kiêng kỵ Tam Thủy mấy phần, nhưng hai người Đại Nghiêu đúng lúc là đối tượng cho hắn hạ giận. Uy phong của Lục gia khá lắm, ta ngược lại muốn nhìn một chút các người làm như thế nào để cho bọn họ không đi ra khỏi đây. Lúc này một thanh âm giận dữ từ phía sau truyền tới. Trầm Thạch cũng nghe rõ ràng những lời nói của Lục gia kia. Hắn không nghĩ tới Lục Gia Sơn đã lớn tuổi như vậy, kiến thức hẳn là không phải nông cạn mới đúng, nhưng ngay cả hắn đều bởi vì chuyện như vậy mà nổi giận đối với Tam Thủy. Đây là sự tình nằm ngoài dự liệu của hắn. Sớm biết người của Lục gia có thái độ như vậy, hắn cũng sẽ không làm người trung gian giới thiệu cho bọn họ. Liêu Thiên Sư, ngươi yên tâm, hôm nay có ta ở đây, tuyệt đối cho người cùng bằng hữu của người an toàn đi ra ngoài. Trầm Thạch tẩy Lục Chí Cường đứng ở bên cạnh, đi tới bên người của Tam Thủy, mặt đầy áy náy nói. Lục lão, Lục Chấn Cường, đừng bảo hôm nay không cho Lục gia các người mặt mũi, Nếu như hôm nay các người dám can đảm động vào một cọng tóc của Lưu Thiên Sư cùng bạn hắn, đừng trách ta và các người trở mặt. Trầm Thạch mặt đầy tức giận, hướng về phía của Lục Chấn Cường cùng Lục Gia Sơn nói: Trầm lão, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn cắt đứt tay của cháu ta, chuyện này cứ như thế để mặc vậy sao? Lục Gia Sơn vốn đang do dự đến cùng có nên ngăn lại con mình cùng con dâu hay không, nhưng hắn xác thực cũng hết sức yêu thương Lục Tử Huy. Buổi chiều, lúc Lục Tử Huy trở về lại treo cái băng vải, tay là bị người ta cắt đứt. Sau khi nghe xong, toàn bộ Lục gia đều nổi trận lôi đình. Ở mảnh đất Càng Châu này, ai dám đối với Lục gia bọn hắn như vậy? Lục Gia Sơn lúc này phái người đi ra ngoài điều tra chuyện này, muốn tra ra lai lịch của Tam Thủy. Bất quá còn chưa có tra xong, ai ngờ người cắt đứt cánh tay của cháu mình lại tự mình tìm đến. Nhưng điều để cho hắn nhức đầu, Tam Thủy lại chính là vị thiên sư được Trầm Thạch khen ngợi hết lần này tới lần khác, cho nên hắn do dự. Mới vừa rồi hắn đã chuẩn bị ngăn cản lại con trai của mình, thật không nghĩ đến Trầm Thạch lại đi lên quát một hồi. Lục Gia Sơn hắn cũng là người có mặt mũi, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, cho nên lời nói này cũng đã không còn chút lưu tình. Lục lão, ngươi hù dọa ai đó? Đừng quên, Lưu Thiên Sư chính là người của cục dị sĩ dân gian. Nếu người động đến hắn, phòng trường chính người cũng sẽ chọc phải phiền toái. Trầm Thạch thấy mình có lòng tốt muốn nhắc nhở Lục Gia Sơn, nhưng hắn lại không cảm kích chút nào, dần quá thành cười lên nói: Cục dị sĩ dân gian. Nghe được Trầm Thạch nói, chân mày của Lục Gia Sơn rõ ràng có chút nhíu lại. Lục gia là một đại phú hào tại Cảng Châu, đối với tổ chức của chính phủ Hoa Hạ này đương nhiên cũng rõ ràng là gì. Trong lúc nhất thời do dự bất định, Trầm thúc, chúng ta không thể làm gì hắn, nhưng là hai người kia thì không được, vừa rồi lại mắng chửi người nhà ta, cho nên hôm nay chuyện này hai người bọn họ cần phải cho ta một câu trả lời. Lục Chấn Cường cười nói một tiếng, sau khi nói xong dùng ánh mắt ra hiệu cho vợ mình một cái. Chấn Cường, ông nói cái gì vậy? Cắt đứt tay con ông chính là tên tạp chủng kia, làm sao ông có thể thả? Vương Mai nghe Lục Chấn Cường nói muốn thả Tam Thủy lo lắng nói, mà Lục Tử Huy cũng ở một bên không ngừng gật đầu, ánh mắt nhìn Tam Thủy cũng tràn đầy hận ý cùng đắc ý. Hôm nay ở trong nhà hắn, tất cả trưởng bối của hắn đều ở đây, hắn tin tưởng Tam Thủy nhất định sẽ không dám dính vào, mà hắn quả thật có thể trả thù một phen. Miệng sạch sẽ một chút đi. Trầm Thạch quay đầu lại, thấy được sắc mặt vô cùng âm trầm của Tam Thủy, hướng về phía Trường Mai miệng đầy uế ngữ kia nổi giận nói: Chuyện này ông không cần phải để ý, ta ngược lại rất muốn xem bọn họ rốt cuộc có thể bắt chúng ta như thế nào. Còn ngươi nữa, nữ nhân này ta vừa rồi đã nhẫn nhịn đối với ngươi, đây chính là cách nữ nhân của Lục gia nói chuyện sao? Ngươi còn ăn nói như vậy nữa, hãy coi chừng. Tam Thủy thấy người của Lục gia làm nhục chính mình, trong lòng đã giận dữ, chỉ thẳng Vương Mai mắng: Hỗn trướng, xem ra người cũng không muốn đi rồi. Nghe được Tam Thủy đem Vương Mai cùng Lục gia bọn họ đồng thời mắng, hai cha con Lục Gia Sơn sắc mặt giận dữ: Ba, anh tỉnh táo một chút đi, nhà của chúng ta rất nhiều sự tình còn chưa giải quyết. Lục Chí Cường không nghĩ tới sự tình lại phát triển đến mức độ này, vội vàng khuyên cha mình và anh mình để cho bọn họ lấy đại cục làm trọng. Chí Cường, ngươi đến cùng có phải là người của Lục gia chúng ta hay không? Người này nhục mạ chị dâu ngươi cùng với Lục gia ta như vậy, lại cắt đứt cánh tay của Tử Huy, sự tình kia cũng không có gì quá lớn, sợ cái gì? Ta không tin thiên hạ to lớn này chỉ có một mình hắn có thể giải quyết được. Hơn nữa, nhìn cái bộ dáng này của hắn, tuổi còn quá trẻ, nói không chừng chính là một tên lừa gạt. Ngươi tại sao lại tin tưởng hắn như vậy? Lúc này Lục Chí Cường bị Lục Chấn Cường tức giận mắng cho một trận, nói cho Lục Chí Cường không lời chống đỡ, sắc mặt phức tạp. Chính hắn rất hiểu đứa cháu này của mình, hắn bị Tam Thủy đánh gãy tay, nhất định là đã làm chuyện gì không nên làm. Nhưng một nhà ngoại trừ hắn ra, tất cả mọi người hướng về phe của Lục Tử Huy này, hắn thật sự không có chút biện pháp nào. Đúng, Chí Cường, ngươi đến cùng có phải là người Lục gia chúng ta hay không? Tại sao lại nói đỡ cho tên tạp chủng này? Vương Mai lớn tiếng nói. Ta thấy các người mới là hỗn trướng. Tam Thủy nghe Vương Mai lại nói từ kia, giận dữ trong lòng không áp chế được, thân thể cho xông lên phía trước, liền từ giữa hai người Lục Chấn Cường cùng Lục Gia Sơn xuyên ra ngoài. Thoáng cái chạy đến bên người của Vương Mai cùng Lục Tử Huy còn đang ngẩn ra kia. Một thanh âm thanh thúy vang lên, tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tiếp lấy chính là một tiếng oán độc thét chói tai. Ngươi, cái tên cậu tạp chủng này, ngươi lại dám đánh ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Mai che miệng, không thể tưởng tượng nổi, nhìn đến Tam Thủy lớn tiếng la lên. Hôm nay ba người các người ai cũng đừng có thể đi. Lục Chấn Cường thấy Tam Thủy lại trực tiếp động thủ làm càn như vậy, giận dữ trong lòng không kiềm chế được, chụp mấy cái tay, lập tức mười mấy người hán tử mặc áo đen lên vọt vào. Bọn họ đều là hộ vệ của Lục gia, đặc biệt phụ trách bảo vệ Lục gia. Lúc trước phần lớn đều là ở trong bộ đội, mỗi một người đều có thể đánh rất tốt, trong tay đều đã giết qua mấy mạng người. Giết ba người bọn hắn cho ta. Lục Chấn Cường tay chỉ về phía Tam Thủy cùng hai người Nhị Ngưu nói. Càn rỡ, Lục lão đầu, người dám làm bậy cũng đừng trách Trầm gia ta trở mặt. Trầm Thạch cũng bị hành động của Tam Thủy làm cho kinh ngạc, nhưng hắn tuyệt đối không nghi ngờ chút nào, liền đứng về phía Tam Thủy, hướng về phía Lục Gia Sơn lớn tiếng nói. Lục lão đầu, những chuyện này sau mới nói, bây giờ phải tính toán chuyện này trước đã. Sau khi nói xong, không để ý tới hắn nữa, tay chỉ về phía Tam Thủy lạnh lùng nói. Ta bất kể ngươi là người ở đâu, hôm nay ngươi thật sự đã quá đáng. Lục gia ta cũng không phải là gia tộc mềm yếu để cho người khác muốn làm gì thì làm. Hôm nay ngươi phải trả giá thật lớn. Này, ngươi chỉ là một lão già sắp chết, còn nói cái gì? Đại ngốc tử, Tam tiểu tử, đánh ngã bọn họ đi. Trương Nhị Cầu quát to một tiếng, một cước đã đá ra ngoài. Khi còn bé, hắn cũng đã luyện qua quyền cước. Giờ phút này mặc dù không thể thắng được bọn họ, nhưng nếu một người trong đó muốn hạ gục hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Vừa vặn ta đây thật lâu không đánh nhau, đến đây đi. Đại Nghiêu hưng phấn kêu lên một tiếng, bàn tay to lớn đã hướng về phía một người gần đó đập đi xuống. Tam Thủy thấy vậy, thân thể cũng dồn tới gia nhập chiến đoàn. Lục lão, ta nhớ kỹ rồi, từ nay hai nhà chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Hôm nay nếu Lưu Thiên Sư ở nơi này có thương thế gì, Trầm gia ta tuyệt đối cùng các người không đội trời chung. Trầm Thạch thấy đám người Tam Thủy bị vây lại, chỉ về phía của Lục Gia Sơn lạnh lùng nói. Sắc mặt Trầm Khôn cũng đã hoàn toàn lạnh xuống. Giờ phút này song phương mâu thuẫn đã đến mức độ không thể hóa giải. Nhưng vào lúc này, tình huống để cho mọi người thất kinh đã xảy ra. Những hộ vệ này chẳng những không bắt được ba người Tam Thủy, ngược lại để cho mấy người Tam Thủy đánh cho tan tác. Trương Nhị Cầu có thể miễn cưỡng bảo vệ mình, nhưng Hứa Đại Nghiêu cùng với Tam Thủy thì khác. Thân thể Tam Thủy du động, theo đó phát ra quyền cước. Hơn nửa người đều đã bị Tam Thủy trực tiếp đánh ngã, mà Hứa Đại Nghiêu cũng không kém bao nhiêu. Thân hình hắn cao lớn, hung khí khắp người, nhìn giống như một cỗ xe tăng hình người. Trong nháy mắt, những người còn đứng lại đã không còn được mấy. Lục Gia Sơn cùng với Lục Chấn Cường cũng đã bị một màn này làm cho chấn động. Bọn họ biết thân thủ của những hộ vệ nhà mình, người bình thường sợ là hai ba người cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng tình huống lúc này lại hoàn toàn trái ngược. Sau khi đem người cuối cùng đánh ngã, huyết dịch cả người của Hứa Đại Nghiêu thật giống như cũng sôi trào lên. Từ khi hắn rời bộ đội, hôm nay là ngày hắn được đánh thoải mái nhất. Giơ quyền lên, liền muốn đánh Lục Chấn Cường. Đại Nghiêu, đừng như vậy, không cần chấp nhận với bọn họ, đi thôi. Tam Thị đưa tay ngăn lại Hứa Đại Nghiêu, nhìn Lục Gia Sơn nói. Đây dù sao cũng là ở Lục Gia, nếu như làm quá mức cũng không tốt lắm. Hôm nay hắn tới đây, chẳng qua chỉ là muốn tới xem một chút người của Lục Gia là như thế nào, thuận tiện muốn hỏi thăm một chút thân phận của Lục Tử Huy. Sau khi gặp Lục Gia Sơn lại trải qua chuyện này, Trong lòng Tam Thủy đã biết, nếu người Lục gia không tin hắn, hơn nữa lại vô lễ đối với bọn họ như vậy, chuyện này Tam Thủy sẽ không xen vào nữa. Về phần để cho Nguyệt Nhi đi ra hù dọa bọn họ cũng không cần phải làm. Trầm lão, chuyện đêm này đa tạ. Nếu bọn họ không cần ta hỗ trợ, Tam Thủy không phải là người mặt dày, chúng ta trở về thôi. Tam Thủy cười nói với Trầm Thạch. Không nghĩ tới Lưu đại sư không chỉ có đạo pháp cao thâm, thần thủ cũng lợi hại như vậy. Xem ra một số người hôm nay đã trúng thiết bản rồi. Nếu nói như vậy, chúng ta đi thôi. Thấy Tam Thủy không việc gì, Trầm Thạch cũng yên lòng. Nhìn sắc mặt tái xanh của Lục Gia Sơn, trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng, cười lớn cùng Tam Thủy rời đi. Lần này người của Lục Gia cũng không có ngăn trở cái gì, bởi vì bọn hắn bây giờ căn bản không ăn nổi. Bọn họ hẳn là còn vui mừng vì Tam Thủy không đối phó bọn hắn nữa. Ba, làm sao đây? Lục Chấn Cường đờ đẫn nhìn Lục Gia Sơn. Hàm răng Lục Tử Huy không ngừng run lên, cũng nhìn về phía của Lục Gia Sơn. Ngươi xem nuôi dạy con trai cho tốt đi, đều bị ngươi nuông chiều mà biến thành hình dáng này rồi. Lục Gia Sơn nhìn bộ dạng của Lục Tử Huy, trong lòng hận không thể rèn thành sắt. Nhưng bất kể nói như thế nào, đây cũng là cháu trai duy nhất của hắn, chỉ có thể ngầm thở dài trong lòng. Tâm tình hắn bây giờ rất phức tạp, sự tình nhà mình không có giải quyết không nói, ngược lại cùng Tam Thủy xích mích. Mấu chốt là trải qua chuyện này, Lục gia bọn họ cùng với Trầm gia quan hệ đã biến thành đối nghịch. Từ thái độ mới vừa rồi của Trầm Thạch đối với Tam Thủy, Tam Thủy nhất định là một người có bản lãnh. Tại sao ta lại kích động như vậy? Lục Gia Sơn trong lòng có chút hối hận. Chấn Cường, ngày mai ngươi cùng ta đi tìm Tôn bà. Nghe nói bà ta bây giờ đang ở Cảng Châu, xem có thể mời bà ta tới đây nhìn một chút hay không. Lục Gia Sơn bỗng nhiên quay đầu về phía Lục Chấn Cường nói một câu. Sau khi nói xong, cũng không để ý Lục Chấn Cường rốt cuộc có biết Tôn bà hay không, liền đứng dậy đi lên lầu. Ở trên xe Trầm gia, bầu không khí vừa vặn ngược lại so với Lục gia. Trầm Thạch ý vị tán dương đối với Tam Thủy, mà Trầm Khôn đang lái xe cũng cười híp cả mắt. Tam Thủy biểu hiện càng có bản lĩnh, vậy đã nói rõ việc làm của bọn họ tối nay càng chính xác. Bọn họ làm như thế không đơn thuần bởi vì cảm tạ Tam Thủy giúp bọn hắn cứu Tiểu Bảo, mấu chốt nhất là thực sự bội phục bản lĩnh của Tam Thủy. Đúng rồi, Tam Thủy, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một chuyện. Mấy người trò chuyện một chút, Trầm Thạch đột nhiên nói. Trầm lão, có cái gì ông cứ hỏi, nếu như ta biết nhất định sẽ nói cho ông. Chuyện xảy ra ở Lục gia lúc trước, Tam Thủy căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Được, Tam Thủy, không biết người có biết một người tên là Trà Sát Chân Đạo Nhân hay không? Hắn cũng là người của Mao Sơn các người. Trầm Thạch hỏi. Trà Sát Chân Đạo Nhân? Nói đến danh hiệu này, trong đầu Tam Thủy ngay lập tức hình dung ra hình dáng của một ông già thô bỉ, cả ngày trà sát cướp nhà. Ông nói Trà Sát Chân Đạo Nhân đó là người Mao Sơn chúng ta? Tam Thủy nghi ngờ hỏi. Người Mao Sơn bọn họ không nhiều, nếu như Trà Sát Chân Đạo Nhân này là đệ tử Mao Sơn bọn hắn, lão đầu tử hắn đã nói với hắn mới đúng. Ừ, hắn nói như vậy, chuyện là như vậy. Trầm Thạch lên đem chuyện này kể cho Tam Thủy từ đầu đến cuối. Chuyện này ngay cả Trầm Khôn hắn cũng chưa từng nói ra, nhưng là tại trong đáy lòng hắn hết sức cảm kích Trà Sát Chân Đạo Nhân này. Nếu Tam Thủy là đệ tử Mao Sơn, nói không chừng hai người có quen biết. Tam Thủy càng nghe, biểu tình trên mặt càng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đã 7-8 phần nắm chắc người này chính là lão đầu tử. Lão Trầm, nếu như ta đoán không sai, người ông nói chỉ sợ chính là sư phụ của ta. Tam Thủy sờ đầu một cái nói. Tam tiểu tử, người nói như vậy thật đúng là rất giống lão gia tử. Đúng là cũng chỉ có phù hợp với lão gia tử mà thôi. Không nghĩ tới lão gia tử năm đó thế mà nổi danh như vậy. Nghĩ đến lão đầu tử cứu một người từ trong đám cháy kia ra, sau đó người cả thôn vô cùng sùng bái, cuối cùng lão đầu tử ném ra một câu Trà Sát Chân Đạo Nhân, sau đó nhẹ nhàng lướt đi, Cảnh tượng như vậy, Triệu Nhị Cầu suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích động. Chuyện này thật đúng là trùng hợp. Tam Thủy, xem ra ngươi thật sự là có duyên với ta. Trầm Thạch vỗ tay cười nói, đúng vậy. Sau khi biết thân phận của người tên Trà Sắt Chân đạo nhân, Trầm Thạch đối với Tam Thủy càng thêm tôn kính, đồng thời cũng đang không ngừng hỏi thăm tình huống của Lưu Lão Đầu. Sau đó biết Lưu Lão Đầu đã qua đời mấy tháng trước, hắn mới dừng lại đề tài này. Sau khi đến Trầm gia, ba người Tam Thủy ngủ ở một căn phòng. Mặc dù nơi này có rất nhiều phòng, nhưng Tam Thủy muốn dạy Nhị Cầu tu luyện, nếu ở chung sẽ càng thuận lợi. Sau 3 ngày, Tam Thủy sắp đem chuyện này quên đi. Ngược lại, Tô Đình nói với hắn, nhà của Tô Vĩ ngày mai sẽ làm xong, hỏi Tam Thủy có thể qua được hay không. Tam Thủy trực tiếp từ chối. Ngày mai là 15 tháng 7 âm lịch. Mặc dù Tam Thủy biết rõ mình không thể nào gặp quỷ, quỷ cũng sẽ không đi theo mình, nhưng là ngày này tốt nhất vẫn là không muốn xảy ra chuyện gì. Ngược lại cũng không gấp, có thể rời sang ngày hôm sau cũng được. Bây giờ Tam Thủy cùng với Lâm Thiết Nhu không còn ở trong Trầm gia nữa. Chú Lão Hán đã tỉnh lại, bất quá vẫn phải nằm viện một đoạn thời gian mới có thể xuất viện. Chú Tiểu Nhu đương nhiên sẽ ngủ ở Trầm gia. Lâm Thiết Nhu mỗi ngày đều sẽ tới thăm một lần, Tam Thủy cũng liền đi theo. Trầm Lão, ngày mai là 15 tháng 7, các người tốt nhất không đi ra ngoài, tránh cho xảy ra việc gì. Tam Thủy hướng về phía Trầm Thạch nói. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Trầm Thạch bây giờ đối với thuật Mao Sơn vạn phần hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi. Cái này dĩ nhiên có vấn đề. Nghe được Tam Thủy nói đến những thứ này, mấy người đại nghiêu đều bu lại. 15 tháng 7 chính là quỷ môn quan sẽ mở. Thấy mọi người cũng hiếu kỳ như vậy, Tam Thủy cười giải thích. Ở Trung Quốc có rất nhiều ngày lễ, nghiêm chỉnh mà nói tổng cộng có 3 ngày có thể gọi là quỷ tiết, theo thứ tự là Thanh Minh, Trung Nguyên, Hàn Y. Bất quá 3 ngày lễ này đối ứng với mỗi người lại không giống nhau. Tỷ như Thanh Minh, thật ra thì chính là ngày lễ cầu cho quỷ hồn được siêu thoát, cho nên ở ngày này sẽ có rất nhiều người đi tế bái tổ tiên. Mà tiết Trung Nguyên tục xưng chính là rằm tháng 7, đó là ngày lễ của các quỷ hồn. Mỗi lần vào ngày này, quỷ môn quan tại địa phủ sẽ mở rộng ra, rất nhiều hồn phách qua đời trong vòng một năm lên tụ họp tại dương gian. Ngày này chính là một ngày âm khí nặng nhất trong một năm. Dĩ nhiên trong ngày này không chỉ có vong hồn đi lên, mà còn có một số ác quỷ, thậm chí còn có các loại oán quỷ đi lên. Cho nên đề phòng xảy ra bất chắc, trong ngày này những người bình thường tốt nhất không nên ra ngoài, để tránh gặp phiền toái. Nếu như người mi hỏa nặng còn khá, quỷ sẽ không dám đụng hắn, nhưng nếu là người mi hỏa nhẹ, rất có thể sẽ bị quỷ trêu chọc, từ đó phát sinh khó chịu. Nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ bị quỷ nhập thân, vậy thì sẽ vô cùng phiền toái. Ở bên trong thuật Mao Sơn, dương hỏa này chính là chỉ dương khí của một người. Dương khí của một người tập trung nhiều nhất ở hai mi mắt. Loại vật này trừ phi có thể tu luyện, nếu không thì sinh ra liền đã được định trước, sửa đổi cũng không được. Ngoài ra, coi như mi hỏa nặng, quỷ hồn không dám đến gần, nhưng sẽ có quỷ hồn một đường đi theo. Nếu như lúc này đi tới những gia đình khác, rất có thể sẽ đem quỷ hồn này dẫn tới, từ đó phát sinh phiền toái không cần thiết. Cho nên ở trong ngày này, dân gian rất kiêng kỵ thăm nhà, chính là vì lo lắng như thế. Còn nữa, nếu như trong nhà có người qua đời vẫn chưa tới một năm, ngày này nhất định phải đi dỗ tổ, viếng mồ mả. Tốt nhất là có thể điểm thêm một chiếc đèn hoa sen để chiếu đường cho tổ tiên mình, khiến cho họ có thể trở về. Nếu như vậy, sau này hắn sẽ không tới gây phiền toái. Mà tiết Hàn Y chính là có nguồn gốc từ Phật giáo, còn có tên gọi là lễ Vu Lan. Người Phật gia cho là vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch liền sẽ có quỷ hồn từ địa phủ đi ra, cho nên ngày này bọn họ sẽ siêu độ vong linh, cầu nguyện cho bọn họ không đi hại người. Mà trong nhà mỗi người tốt nhất là mua một chút vàng mã, người giấy các loại đốt ở cửa. Thật ra thì ba cái quỷ tiết này cũng có một điểm chung, đó chính là ở ngày này nhất định phải đi cúng tế tổ tiên. Bất quá rằm tháng 7 này quỷ môn quan sẽ hoàn toàn mở ra, cho nên ngày này quỷ hồn sẽ có rất nhiều, cơ hồ khắp nơi đều có. Cho nên dân gian phổ biến gọi ngày này là quỷ tiết. Về phần hai cái khác cũng không có trọng yếu như vậy. Ê, không nghĩ tới còn có nhiều chuyện như vậy, thật là không nói không biết, thật sự là quá phức tạp rồi. Nghe Tam Thủy giới thiệu, Trầm Thạch cảm khái một câu. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một ngày lễ truyền thống mà thôi, lại bao hàm nhiều ý tứ như vậy. Ha ha, cho nên nói, trong ngày này không nên đi ra ngoài, cũng không cần tiếp khách. Bất quá loại tình huống này phát sinh phần nhiều ở nơi hẻo lánh. Nơi này phố xá sầm uất, nhiều người dương khí nặng, liền coi như quỷ hồn bình thường cũng tuyệt đối không làm như vậy. Tam Thủy lại giải thích một câu, tránh cho mấy người cảm thấy nghi thần nghi quỷ. Tam Thủy, Tô Đình kia rốt cuộc tìm ngươi là vì chuyện gì? Mấy người Tam Thủy được Trầm Thạch mời ở lại ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, Trầm Thạch không nhìn được tò mò trong lòng, liền hỏi. Tình huống nhà nàng cùng với nhà ông tương đối giống nhau, đều là đứa bé trong nhà bị đồ vật trêu chọc. Bất quá khác nhau chính là tiểu bảo trao phải chính là hồ tiên, mà tiểu tử nhà kia lại bị chính ông nội mình nhập vào. Sau khi nói xong, liền đem tình huống cụ thể ngày đó nói ra cho Trầm Thạch nghe. Dĩ nhiên, người gọi là Thanh Vân đạo trưởng đó, Tam Thủy cũng một năm một mười nói ra. Thanh Vân đạo trưởng sao? Người nói người này ta cũng biết. Nghe nói hắn ở Úc Châu nổi danh là một tiên sinh bắt quỷ, tự xưng là môn hạ của Trương Thiên Sư trên Long Hồ Sơn, đã giúp qua người khác bắt không ít quỷ. Ở Úc Châu, cơ hồ mọi người đều biết đến bản lãnh của hắn. Theo ý của ngươi mà nói, chẳng lẽ hắn thật sự là một tên lừa gạt? Trầm Thạch có chút không dám tin. Đúng vậy, việc này thật đúng là có chút kỳ quái. Ta xem qua cách hắn vẽ phù, vốn là không có chút nào chân nguyên. Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn chúng ta đều là phù lục giáo phái, coi như không phải là đồng tông, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra được người kia nhất định không biết thuật bắt quỷ. Tam Thủy nghe được cũng là nhướng mày một cái, tình huống tựa hồ cùng hắn nghĩ không quá giống nhau. Việc này cũng thật khiến cho người ta không thể lý giải được. Thấy Tam Thủy khẳng định như vậy, Trầm Thạch cũng đồng ý với quan điểm của Tam Thủy. Bản lĩnh của Thanh Vân đạo trưởng hắn chưa thấy qua, nhưng bản lĩnh của Tam Thủy hắn có thể rõ ràng là gì. Cho nên hai người so sánh mà nói, hắn đương nhiên là đối với Tam Thủy tin tưởng không nghi ngờ. Tam Thủy, chàng nói những thứ này làm gì? Lại còn quản tên kỷ gió đó là thiệt hay giả nữa. Ăn nhanh đi, cơm nước xong chúng ta cùng Tiểu Nhu tới bệnh viện. Lâm Tuyết Nhu ở một bên nói. Ha ha, được rồi. Tam Thủy cười nói. Bất quá trong lòng của hắn lại có một ý tưởng khác. Thanh Vân đạo trưởng này tại Úc Châu nổi danh như vậy, thậm chí ngay cả một nơi xa xôi như Cản Châu, Trầm Thạch cũng đã nghe nói qua. Cái này không khỏi để cho hắn có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ người của Long Hồ Sơn cũng chưa từng tìm tới hắn hay sao? Những thứ này đều khiến cho Tam Thủy không nghĩ ra là gì. Bất quá không nghĩ ra liền không nghĩ. Ở trong lòng, Tam Thủy đã ghi nhớ chuyện này. Nếu như sau này có cơ hội, Tam Thủy nhất định sẽ đem việc này điều tra rõ ràng. Mấy người không biết là Thanh Vân đạo trưởng trong miệng bọn họ lúc này đang làm phép. Nếu như Tam Thủy tới đây, nhất định có thể nhận ra nơi này không phải chỗ nào khác, chính là Lục Gia. Lần đó sau khi Tam Thủy đi, Lục Gia Sơn để cho Lục Chấn Cường đi mời Tôn bà. Bất quá không thấy người. Thế nhưng ngoài ý muốn lại đụng phải Thanh Vân đạo trưởng. Hắn thấy cách ăn mặc của Thanh Vân đạo trưởng, trong lòng suy đoán đây là một cao nhân, liền dùng giá cao mời về. Để cho hắn kinh ngạc vui mừng còn ở phía cuối. Ba của hắn, Lục Gia Sơn, lại nhận ra lão đạo này. Hơn nữa, dáng vẻ hết sức cung kính. Lúc này, ở trong nhà của Lục Gia, trong phòng khách, Thanh Vân đạo trưởng đang ở trước pháp đàn làm phép. Cái pháp đàn này cùng với cái hắn bố trí ở nhà họ Tô giống nhau nhiều đúc. Thanh Vân đạo trưởng này mặc dù không có bản lãnh gì thật sự, nhưng bản lãnh dọa người này thật sự cao cường. Nhìn hắn vung kiếm gỗ đào, nắm bùa vàng trong tay, bộ dạng đầy nghiêm túc, người không biết phỏng chừng có thật sự cho rằng hắn là một cao nhân. Ba, ba bảo con đi hỏi thăm tin tức, con đã tra được Liêu Tam Thủy đó là người của cục dịch sĩ dân gian. Nghe nói là Phong Cốc giới thiệu tới, tự xưng là trưởng giáo Mao Sơn, tiểu tử của Trầm gia lần trước không biết xảy ra chuyện gì, thật giống như chính là do hắn thu xếp chữa xong. Ngoài ra hắn cũng bởi vì chuyện này cùng với Tôn bà bà xích mích. Lục Chấn Cường nhẹ nhàng nói bên tai của Lục Gia Sơn. Thì ra là như vậy, không trách lần trước Trầm lão lại kích động như vậy. Nếu như vậy, chờ sau khi chuyện này giải quyết xong, hai cha con chúng ta tự mình đi tìm Trầm gia xin lỗi hắn một tiếng. Sau khi Lục Gia Sơn nghe xong, chậm rãi nói. Ba, tại sao chúng ta phải đi xin lỗi bọn hắn? Lục Chấn Cường nghe thấy, cảm thấy không cam tâm. Chấn Cường, người hãy nhớ, chúng ta là thương nhân, ở trên thương trường, việc đối nhân xử thế so với làm việc quan trọng hơn. Trầm gia sản nghiệp to lớn, chúng ta chẳng qua chỉ là đến viếng thăm mà thôi, cũng không nghiêm trọng như người nghĩ đâu. Thấy Lục Chấn Cường có đang muốn nói điều gì, Lục Gia Sơn lập tức sắc mặt tối sầm lại. Lục Chấn Cường lên im lặng. Mà lúc này lễ cúng của Thanh Vân đạo trưởng tựa hồ cũng đã làm xong. Cấp cấp như luật lệnh, thu. Người của Lục gia nhìn soi mói, chỉ thấy Thanh Vân đạo trưởng dùng kiếm gỗ đào khơi một tấm bùa vàng, sau đó ở bên trên nến đỏ đốt một chút, cầm một nắm gạo nếp vãi lên, đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó liền đem kiếm gỗ đào thu vào. Lục tiên sinh, tình huống nhà ông đã được giải quyết. Yên tâm, nơi đây đã được bần đạo bố trí trận pháp của Long Hổ Sơn chúng ta. Con quỷ đó buổi tối tuyệt đối không dám trở lại quấy rầy nhà các người. Thanh Vân đạo trưởng nhẹ nhàng nói, một bộ dáng cao thâm mặt chắc. Vậy thì tốt quá rồi, thật sự cảm ơn Thanh Vân đạo trưởng. Đây là một triệu, xin vui lòng nhận lấy. Lục Gia Sơn nghe thấy vậy, sắc mặt mừng rỡ nói, đối với lần này không có chút nào hoài nghi, sau đó lập tức đưa tới một tấm thẻ ngân hàng, bên trong chính là 1 triệu. Lục tiên sinh, trừ ma vệ đạo vốn là nguyên tắc của người học đạo chúng ta, bất quá lần này bần đạo đúng là tốn hao không ít sức lực. Số tiền này người cũng yên tâm, bần đạo sẽ đem dùng ở chỗ nên dùng. Nếu như không có chuyện gì, bần đạo trước hết trở về Úc Châu. Thanh Vân đạo trưởng đè ép xuống vui sướng trong lòng nói. Không nghĩ tới lão đầu kia lại có danh tiếng lớn như thế này, tùy tiện cũng lừa được nhiều tiền như vậy. Sau khi Thanh Vân đạo trưởng nhận lấy tiền, trong lòng hưng phấn thầm nói. Chuyện này khiến cho đạo trưởng hao tâm phí sức rồi, bây giờ trở về luôn sao? Chỉ cần giải quyết chuyện của nhà mình, đừng nói là 1 triệu, coi như là 10 triệu, Lục Gia Sơn sẽ không chút do dự mà xuất ra. Dù sao so sánh an toàn của nhà mình, 1 triệu đó hắn cũng không coi vào đâu. Ừ, bần đạo còn có một số việc, Úc Châu còn có người mời ta đến làm lễ cúng. Thanh Vân đạo trưởng đem thẻ ngân hàng cất vào, cười nói. Đã như vậy, ta đây cũng không ép ở lại. Chấn Cường, ngươi lập tức mua vé máy bay, sau đó tự mình đưa Thanh Vân đạo trưởng đi sân bay. Lục Gia Sơn hướng về phía của Lục Chấn Cường phân phó. Không cần làm phiền Lục tiên sinh, chính ta tự đi là được rồi, không cần làm phiền các người. Thanh Vân đạo trưởng lông mày nhướng lên, từ chối nói. Không phiền toái. Chấn Cường, còn đứng ngây ở đó làm gì, đi nhanh. Thật sự không cần Lục tiên sinh, bần đạo còn có những chuyện khác muốn làm, cho nên thật không cần làm phiền. Thanh Vân đạo trưởng vội vàng từ chối, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Lục Gia Sơn là người già đời, há lại không biết đây là ý gì. Nếu đạo trưởng còn có chuyện riêng, ta đây cũng không làm người khác khó chịu. Tóm lại, chuyện lần này xin đa tạ. Lục Gia Sơn khách khí ôm quyền. Bần đạo cáo từ. Thanh Vân đạo trưởng sau khi nói xong lập tức đi ra cửa. Ba, mới vừa rồi cũng không thấy hắn làm gì, sự tình nhà của chúng ta thật sự có thể giải quyết được đơn giản như vậy sao? Trong tiềm thức của Lục Chí Cường vẫn tin tưởng Tam Thủy, Bất quá anh của mình cùng với cha mình đều không thích Tam Thủy, hắn cũng không có biện pháp gì. Thanh Vân đạo trưởng tài cao này, làm hết thảy hắn đều thấy trong mắt, nhưng không nhìn ra có lợi hại gì. Chí Cường, tên Lưu Thiên Sư kia tâm cao khí ngạo, gương oai ở Lục gia ta. Ta không có đi tìm hắn tính sổ đã coi là tốt rồi. Chuyện này sau này đừng nhắc lại. Thanh Vân đạo trưởng kia là người ra sao? Đấy chính là người uy chấn ở Úc Châu. Thủ đoạn của hắn làm sao chúng ta có thể thấy được? Chuyện này coi như đã được giải quyết rồi. Lục Chấn Cường trừng mắt với em trai của mình một cái. Bây giờ Lục Chấn Cường đã cực hận Tam Thủy, trong lòng một mực kìm nén sự tức giận này. Lục Chí Cường thở dài, không tiếp tục nói gì nữa. Bên kia, Tam Thủy cũng chuẩn bị một số thứ. Ngày mai là rằm tháng 7, vì phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Tam Thủy chuẩn bị đi Quỷ Môn Quan xem một chút. Lúc trước có ghi lại, cũng không phải là chưa từng xảy ra những chuyện tương tự. Ngày này hàng năm sẽ có số lượng lớn âm hồn đi lên, mặc dù rất nhiều đều là nhân vật vừa mới tử vong trong vòng một năm qua, nhưng cũng có không ít những quỷ hồn tử vong đã lâu đục nước béo cò đi lên. Nếu như đụng phải những thứ lợi hại, âm xoa trong trường Quỷ Môn Quan nếu không chú ý, rất có thể sẽ tạo thành rất nhiều quỷ hồn dừng lại ở dương gian. Nếu là như vậy, sự việc sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Tam Thủy nghe Lưu Lão Đầu nói qua chuyện này, lúc đó là trong thời kỳ chiến tranh, đất đai Trung Hoa cơ hồ khắp nơi đều là âm hồn. Trong đoạn thời gian đó, mỗi ngày người bị chết đếm không hết, rất nhiều người đều bị hành hạ tàn nhẫn đến chết, bản thân liền mang theo oán khí cực lớn, từ đó một lòng đều muốn báo thù, không muốn trở về địa phủ, cho nên sẽ bộc phát chiến đấu to lớn. Mặc dù âm xoa trong trường Quỷ Môn Quan có câu hồn tác, nhưng oan hồn quả thực quá nhiều, sau đó tạo thành số lớn âm hồn bởi vì lỡ thì giờ liền dừng lại ở dương gian, tạo thành đại họa không nhỏ. Sau đó Lưu Lão Đầu kêu gọi đông đảo người học đạo, mới đem từng quỷ hồn bắt về địa phủ. Mặc dù tình huống như thế tỷ lệ phát sinh cực thấp, bất quá lo trước khỏi họa trùng quy vẫn là tốt nhất. Tối nay vừa qua giờ Tí, Quỷ Môn Quan lên sức mở ra. Đến trước giờ Tí ngày mai, nếu như âm hồn không trở về, vậy sẽ rất khó trở về nữa. Thừa dịp còn có thời gian, Tâm Thủy đi ra ngoài mua một chút giấy đỏ, mực đỏ, các loại đồ vật. Đợi sau khi hết thảy đều chuẩn bị xong, trở lại nói cho Nhị Cầu cùng với Đại Ngưu chuyện này. Tối nay Tam Thủy sẽ bố trí một ít thủ đoạn, việc này còn cần hai người hỗ trợ mới có thể thực hiện. Hai người liền nhanh chóng đáp ứng. Lúc này ở sân bay Cảng Châu, rất nhiều người mặt đầy tò mò như một lão đạo sĩ mặc đạo bào. Mặc dù đầu năm này loại người gì cũng có, nhưng một đạo sĩ ăn mặc đạo bào ngồi trên máy bay thật sự vẫn là hiếm thấy. Nếu như Tam Thủy ở nơi này, nhất định liếc mắt liền có thể nhận ra người này chính là Thanh Vân đạo trưởng. Bất quá lúc này Thanh Vân đạo trưởng cùng người trước đó phảng phất lại không giống nhau, cả người tràn đầy một luồng khí tức thần bí. Nhưng ở một nhà hàng sang trọng tại Cảng Châu cũng có một Thanh Vân đạo trưởng giống nhau như đúc. Hắn nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, mặt đầy tươi cười. Không nghĩ tới lão đầu tử kia vậy mà đáng tiền như vậy. Tùy tiện làm linh tinh mấy cái, tiền đã tới rồi. Hắn hưng phấn nói, không biết chút nào một Thanh Vân đạo trưởng khác lúc này cũng đang đến Cảng Châu. Thanh Vân đạo trưởng tại sân bay cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, mà lên một chiếc xe hơi, sau đó rời đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tối nay mặt trăng đặc biệt tròn, nhưng ánh trăng tháng này nhìn lại có một loại cảm giác mơ mơ màng màng. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, loại này liền gọi là Mao Nguyệt Lượng. Loại này liền gọi là Trăng Mao. Lúc này sẽ có một loại tình huống như vậy phát sinh, đó chính là đại biểu cho âm khí đã hết sức dày đặc. Ở cách Tam Thủy ước chừng mấy dặm, nơi này chính là một bãi tha ma. Lúc này nơi đây âm khí dày đặc tới cực điểm. Đột nhiên Mao Nguyệt Lượng trên bầu trời bị một đám mây đen che giấu. Ở phía trên nghĩa trang đột nhiên xuất hiện một cánh cửa sắt như có như không. Cánh cửa vừa mở ra, từng hư ảnh không ngừng từ bên trong lao ra. Ở hai bên cánh cửa sắt này đứng bốn âm xoa tay cầm câu hồn tác. Từng âm hồn đi ra ngoài, bọn họ đều vỗ một cái lên người bọn chúng. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, đối với lần này cũng có giải thích, gọi là Quỷ Môn Ấn, là thủ đoạn đặc hữu của âm xoa. Âm hồn bị đánh này, âm xoa đều có ghi chép. Nếu như giờ tí ngày thứ hai vẫn chưa trở về, vậy thì sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, kết quả sẽ hết sức thê thảm. Cùng lúc đó, ở Lục gia, Lục Tử Huy không biết từ đâu trở về. Hắn trực tiếp chạy đến phòng của Lục Gia Sơn. Đối với lần này, hắn không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Mỗi lần hết tiền xài, hắn cũng đều đến đây cầm hai món bảo bối đi đổi lấy tiền.